Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484, Hôn Điền. Con heo trắng nhỏ cùng cửu đầu Ni Khả Lạc đều ngạc nhiên nhìn lấy cái này một đoạn ngọc thạch. Lấy bọn họ mắt thấy thế mà là nhìn không ra cái này một đoạn ngọc thạch có cái gì kỳ lạ địa phương. Theo lý mà nói phàm là thiên địa kỳ vật đều tất nhiên sẽ có chỗ đặc biệt. Nhưng là cái này một đoạn ngọc thạch thật sự là quá phổ thông. Long Trần Vũ cũng là sững sờ. Có điều tinh thần lực là sẽ không lừa hắn. Cái kia một đạo trùng thiên lục sắc quang mang tất nhiên là tới từ cái này một đoạn ngọc thạch. Còn bên trong có cái gì huyền bí có thể về sau chậm rãi khai quật. Nếu không có thiên uy thần tộc huyết mạch gia trì, suýt nữa liền tinh thần lực đều bị hắn lừa qua đi. Đem cái này một đoạn ngọc thạch thu vào không gian giới chỉ về sau. Long Trần Vũ không ngừng tại cái kia lỗ hổng rót vào tinh thần lực. Bàng bạc tinh thần lực từng chút mở rộng lấy cái này động khẩu. Một thời gian uống cạn chung trà qua đi. Cái kia một cái cửa hang đã bị mở rộng đến đủ để dung nạp một người thông qua. Con heo trắng nhỏ cùng cửu đầu Ni Khả Lạc trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Bọn họ rốt cục muốn rời khỏi cái này thất lạc đại thế giới. Các ngươi đi trước, Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Ngươi để cho chúng ta đi trước. Cửu đầu Ni Khả Lạc thần sắc quái dị nhìn lấy Long Trần Vũ. Hiện tại như là không phải khiêm nhượng thời điểm đi. Người nào có thể bảo chứng sau một khắc cái này động khẩu sẽ không bế hợp lại. Muộn đi một bước cũng có thể bị buồn ngủ tại trong thế giới này. Khác đi lêu lỏng. Con heo trắng nhỏ hư một tiếng. Đâm đầu thẳng vào cái này thiếu trong miệng. Cửu đầu Ni Khả Lạc do dự một hồi. Rất nhanh cũng đi theo vào. Động khẩu chung quanh chỉ còn lại Long Trần Vũ một người. Long Trần Vũ nhìn xem thiết đàn, ngươi có nắm chắc không? Cần phải đi, ta ở chỗ này lưu lại không gian ấn ký chắc là có thể để cho ta đi tới đi lui tại đại thế giới này. Thiết đàn cũng có chút không xác định nói ra. Thiết đàn tuy nhiên đối không gian chi lực trưởng khống đã là đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Nhưng là nơi này dù sao cũng là thất lạc đại thế giới. Độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài. Hắn sáng tạo không gian ấn ký có thể hay không tại đại thế giới này được đến thông vẫn là một ẩn. Số, vậy ngươi trước thử một lần đi. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Thiết đản gật gật đầu. Chui vào cái kia thiếu trong miệng. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Thiết đản lại một lần nữa xuất hiện tại thất lạc đại thế giới bên trong. Nhưng là trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Tại chư thiên vạn giới bên trong hắn xác thực là có thể cảm nhận được chính mình không gian ấn ký. Chỗ, đồng thời cũng có thể tùy ý xuyên qua đến. Nhưng là một khi tiến vào cái này thất lạc đại thế giới. Thì cùng bên ngoài không gian ấn ký triệt để mất đi liên hệ. Muốn phải dựa vào cái này qua lại lưỡng giới hiển nhiên là không thực tế. Nhìn lấy chúng ta muốn quá ngây thơ. Long Trần Vũ bất đắc dĩ cười cười. Có điều tuy nhiên lúc đầu dự đoán không có trở thành sự thật. Nhưng lại cũng làm cho Long Trần Vũ biết bọn họ vẫn như cũ là có thể tìm kiếm được cái này thất lạc. Đại thế giới vị trí. Chiếm hữu một phương thất lạc đại thế giới. Cái này có thể cho Long Trần Vũ mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Cho dù là những thần tôn đó cũng chưa chắc có thể tìm kiếm được một phương thất lạc đại thế giới. Đồng thời đem chiếm hữu, giới bích đối với trước mắt Long Trần Vũ tới nói có lẽ là một vấn đề lớn. Nhưng là chờ Long Trần Vũ tu luyện tới đầy đủ cảnh giới cao. Tê liệt cái này giới bích cũng không phải là vấn đề gì. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Thiết đàn tại đây thất lạc đại thế giới bên trong thiết trí hơn ngàn cái không gian ấn ký. Cho dù là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng không có khả năng hủy đi hơn ngàn cái không gian ấn ký. Đi, Long Trần Vũ cùng thiết đàn thân hình thoát một cái. Biến mất tại đây thất lạc đại thế giới bên trong. Tại Long Trần Vũ rời đi động khẩu trong tích tắc. màu xanh biếc hộ phù liền đã xuất hiện tại hắn ở ngực. Thiên uy thần tộc khí tức nhất thời thì bị áp chế xuống. Cái kia một khối minh thần kiếm toái phiến bị Thiết Đản thực hiện vô số trọng không gian phong ấn, tạm thời kềm chế toái phiến phía trên minh thần lực, khảm tại hộ phù phía trên. Bây giờ Lục Doanh cần quá nhiều tài liệu tới sửa phục bị hao tổn thân thể. Cái này minh thần kiếm tài liệu cực kỳ bất phàm, vừa vặn dùng để tu bổ. Lại thêm cái này toái phiến phía trên minh thần lực đi qua luyện hóa về sau cũng là cực kỳ tinh. Thuần thần lực, đối Lục Doanh cũng là có lợi thật lớn. Lần này quả nhiên là cửu tử nhất sinh. Long Trần Vũ làm sao cũng không nghĩ tới thân là thượng vị thần minh minh thần thế mà là cũng sẽ đích thân xuất thủ đối phó chính mình. Nếu không phải có Lục Doanh che chở, Long Trần Vũ liền xem như có 100 đầu tánh mạng cũng mất hết. Hiện tại trở lại chư thiên vạn giới, cảm thụ được linh khí nồng nặc chui vào chính mình mỗi một cái lỗ chân lông, Long Trần Vũ không nhịn được cười rộ lên. Huyền hoàng đại thế giới bên trong, Ám Ảnh Tông hôm nay răng đèn kết hoa, mời cửu châu hảo hữu dự tiệc. Hôm nay là Ám Ảnh Tông ngày vui, song hỷ lâm môn. Hôm nay không chỉ là Ám Ảnh Tông thiếu chủ Tôn Ảnh đại hôn thời gian, càng là Ám Ảnh Tông tông chủ Tôn Ngàn được tấn cấp trung vị thần minh thời gian. Trung vị thần minh a, toàn bộ Thanh Châu lại có bao nhiêu trung vị thần minh đâu? Tôn Ngàn được thế mà là vô thanh vô tức thì tu luyện tới trung vị thần minh cảnh giới. Tại Thanh Ảnh Hà kéo một cái Ám Ảnh Tông có thể nói là ngồi vững vàng đầu đem ghế. Cho dù là Thanh Châu bá chủ Lý Gia cũng phái ra mấy tiểu bối đến đây chúc mừng. Lý Nhân Tể cùng Lý Nguyệt như ngay tại nhóm. Tôn Ảnh hôm nay là hăng hái. Chính mình rốt cục ôm mỹ nhân về. Phụ thân càng là đồng ý để Linh Nhi trở thành Ám Ảnh Tông tương lai nữ chủ nhân. Chân thành một lòng sắt đá không rời. Tôn Ảnh tin tưởng là mình thành ý cảm động hỏa Linh Nhi. Còn cái kia người chết Long Trấn Vũ, hắn đã hoàn toàn không để trong lòng. Mà ở Ám Ảnh Tông chân núi, bị Tôn Ảnh xem như người chết Long Trấn Vũ giờ phút này lại tại nhìn chung quanh. Huynh đài cũng là tới tham gia Ám Ảnh Tông đại điển. Một thanh niên theo Long Trấn Vũ bên người đi qua. Ám Ảnh Tông đại điển. Long Trấn Vũ sững sờ. Làm sao huynh đài ngươi không biết? Đây chính là oanh động Thanh Châu buổi lễ long trọng a. Không chỉ có Tôn Ảnh muốn thành hôn, quan trọng hơn là Ám Ảnh Tông tông chủ hiện tại Tôn Ngàn được tu luyện tới trung vị thần minh. Thanh niên này khắp khuôn mặt là hâm mộ thần sắc. Tôn Ảnh, Long Trấn Vũ nhướng mày. Hắn tự nhiên nhớ kỹ cũng là cái này Tôn Ảnh tuôn ra Linh Nhi tin chết, để tâm thần mình đại loạn. Lúc này mới hội ngộ nhập thập tuyệt bên trong tòa cổ trận. Về sau lại bị minh thần truy sát. Nghe nói nữ tử kia lớn lên quốc sắc thiên hương, thế gian ít có. Tôn Ảnh có thể lấy được dạng này mỹ nhân quả nhiên là kiếp trước đã tu luyện vận khí a. Thanh niên nói đến đây nhịn không được thở dài một tiếng. Thành hôn, ta ngược lại muốn xem có ta ở đây ngươi muốn làm sao thành hôn. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên, đã Tôn Ảnh cho mình một món lễ lớn. Hắn nếu là không trở về hắn một món lễ lớn, cái này thật sự là không còn gì để nói. Có điều Tôn Ngàn được tu luyện tới trung vị thần minh như thế để Long Trấn Vũ có chút kiêng kỵ. Hiện tại hắn mặc dù là bán thần cảnh, nhưng là bán thần cùng chân chính thần minh so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bằng vào thần khí có lẽ, nhưng là để bù đắp bên trong chênh lệch cùng hạ vị thần minh đấu một trận. Nhưng là cùng trung vị thần minh đấu thì không có phần thắng chút nào. Trước lưu lại mấy cái không gian ấn ký, có cái gì không đúng lời nói có thể chạy trốn. Long Trấn Vũ nhìn về phía Thiết Đản, không có vấn đề. Thiết Đản vỗ ngực một cái, nháo sự đây chính là hắn thích nhất sự việc. Riêng là đối phó Tôn Ảnh loại này cùng mình có thù, lần này nếu như không cho Tôn Ảnh không thoải mái, liền Thiết Đản chính mình cũng cảm thấy có lỗi với hắn. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút lần này buổi lễ long trọng đến cỡ nào náo nhiệt. Long Trấn Vũ cười lạnh, dùng tinh thần lực sửa đổi chính mình sắc mặt. Cho dù là thần minh đều chưa hẳn có thể xem thấu Long Trấn Vũ diện mục thật sự. Đi tại thông hướng ám ảnh tông trên sơn đảo, lờ mờ có thể nhìn thấy lúc trước cái kia một trận đại chiến đối ám ảnh tông tạo thành ảnh hưởng. Vách núi vỡ vụn, khắp nơi đều là đá vụn, thần khí tự bảo chỗ sinh ra lực phá hoại mạnh kinh người. Dù là ám ảnh tông thực lực mạnh hơn, muốn đem chính mình sơn môn một lần nữa chữa trị cũng không phải một ngày hai ngày sự việc. Tại đỉnh núi, ám ảnh tông bên trong tông môn, Long Trấn Vũ có thể cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Như một vầng mặt trời lóa mắt, không hề nghi ngờ một đạo khí tức này chủ nhân cũng là gần đây trở thành trung vị thần minh tôn. Ngàn được, thần lực cuồn cuộn. Nhưng là tại đây cường đại thần lực phía dưới Long Trấn Vũ lại cảm nhận được một tia dị thường. Từ bên ngoài nhìn cái này tôn ngàn được thần lực hùng hậu. Nhưng là tựa như là cây không dễ vô nguyên chi thủy. Cho Long Trấn Vũ một loại phù phiếm cảm giác. Thì ra là một cái dựa vào thần cách tăng lên trung vị thần. Băng xương nữ hoàng khinh thường cười. Lạnh một tiếng, thần cách thành thần. Khó trách căn cơ sẽ như thế nông cạn. Long Trấn Vũ lắc đầu. Trên mặt lại có một tia khinh thường thần sắc. Nếu để cho người khác nghe được Long Trấn Vũ chỉ là một cái bán thần vậy mà lại như thế nói lớn. Không ngượng cười chê một trung vị thần rõ ràng. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ cười rụng răng. Trung vị thần minh cũng là trung vị thần minh. Cho dù là dùng thần cách tăng lên. Đó cũng là trung vị thần minh. Áp đả hạ vị thần minh phía trên, lại càng không cần phải nói Long Trấn Vũ vẻn vẹn một cái bán thần a. Trung vị thần muốn chém giết bán thần chỉ là trong nháy mắt sự việc thôi. Bán thần chế giễu trung vị thần minh đây chính là không biết lượng sức điển hình. Hắn luyện hóa trung vị thần cách thời gian chắc còn không đến bao lâu. Cũng không có đem trung vị thần minh thần lực ngưng tụ song toàn. Hiện tại hắn cũng chính là so với bình thường hạ vị thần minh mạnh lên một chút như vậy đi. Băng, xương nữ hoàng tùy ý nói ra. Nói một cách khác, lục thần nỏ có thể uy hiếp được hắn. Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng. Băng xương nữ hoàng bạch Long Trấn Vũ liếc một chút. Nếu như ngươi còn có lục thần nỏ tên nỏ lời nói. Tại thất lạc đại thế giới bên trong. Long Trấn Vũ đã đem trên thân tất cả lục thần tên nỏ tiêu hao sạch sẽ. Vẻn vẹn còn lại một bộ lục thần nỏ. Đối trung vị thần minh tới nói không có chút nào uy hiếp. Ta biết không có tên nỏ. Nhưng là tôn ngàn được nhưng không biết. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên. Lão đại ngươi quá xấu. Thiết đản cười hì hì nói ra. Lục thần nỏ tuyệt đối là đồ thần tốt nhất lợi khí. Tuy nói lão giả kia chỉ cấp Long Trấn Vũ 5 mũi tên. Nhưng là người khác nhưng không biết. Xuất ra lục thần nỏ trong nháy mắt. Cái kia tôn ngàn được chắc đều dọa sợ. Long Trấn Vũ tùy ý ném ra một khối linh tinh mạo xưng làm lễ vật về sau. Bơ ám ảnh tông đệ tử xem thường ánh mắt. Ngẩng đầu mà bước đi vào. Mẹ, nơi nào đến quỷ nghèo. Cũng dám đến ám ảnh tông đến ăn uống miễn phí. Ám ảnh tông tiếp đãi đệ tử giận dữ. Muốn đem Long Trấn Vũ đuổi đi ra. Ngươi không muốn sống. Hôm nay là tông chủ và thiếu chủ ngày vui. Ngươi ở chỗ này nháo ra chuyện ngươi không muốn sống nữa. Bên cạnh đệ tử vội vàng kéo lại hắn. Vào hôm nay nháo sự. Mặc kệ ngươi có đạo lý hay không cũng đừng nghĩ tại ám ảnh tông bên trong lăn lộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.